Cẩn Niên lẩm bẩm nói, rồi quay sang nói với nàng. Vũ Tình, ta không sao, kia chính là một cái kế. Thật, ta chỉ là bị thương ngoài da thôi. Kế, không sao, là thật ư, hay là Cẩn Niên vì không muốn nàng thương tâm mà cố ý nói để lừa nàng. Là thật sao, không phải là gạt ta đấy chứ? Là thật, Cẩn Niên khẳng định, khẽ gật đầu. Là thật, thật tốt quá, Cẩn Niên không sao cả. Vũ Tình nhảy dựng lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net